Vô cực liên minh, chương 187, chức năng mới. Góc truyện audio.com. Lục đạo nhìn qua một lượt, sau nhìn Kaguya hỏi, Kaguya, chiến lực là cái gì? Chiến lực là con số tổng hợp lên từ đẳng cấp, chiến kỹ, trang bị, điểm chiến lực là tuyệt đối nhưng cũng là tương đối. Có thể cho chủ nhân biết được đối thủ của mình như thế nào? Kaguya dùng giọng không có chút tình cảm nào trả lời câu hỏi của Lục đạo. Lục đạo trước cũng chơi qua nhiều game MMORPG. Thế nên rất nhanh liền hiểu ra, chiến lực chính là con số biểu thị sức mạnh của một người. Là thuật toán tổng hợp tất cả các nguồn sức mạnh của người đó. Ở đây, chính là trang bị, đẳng cấp, chiến kỹ, nói chung, điểm chiến lực càng cao, thì sức mạnh của người đó càng cao. Cái này chính là điểm tuyệt đối. Tuy nhiên trong cuộc chiến, điểm chiến lực không phải là yếu tố quyết định duy nhất mà còn có kinh nghiệm chiến đấu, ngoại lực, và hoàn cảnh, vậy nên, Kaguya mới nói điểm chiến lực cũng là tương đối. Luyện tinh cảnh cấp 10 nhưng có đến 1.900 điểm chiến lực. Xem ra cùng cấp thì không ai là đối thủ của mình. Lục đạo nhìn điểm chiến lực của mình, nội tâm một trận đắc ý, hắn vừa xem qua điểm chiến lực, biết được các mốc điểm của cảnh giới. Trong đó điểm chiến lực của sơ nguyên cảnh là 100-999, củ luyện tinh cảnh là 51.000-9.999. Nguyên linh cảnh là 10.000-99.999, độ khí cảnh là 100.000-999.999, với lực chiến đạt 1.900 điểm cùng kinh nghiệm chiến đấu già dặn. Lục đạo có thể tự tin cân tất toàn bộ nguyên sư cùng cấp. Ngoài sự xuất hiện của chiến lực ra, thì, thuộc tính nhân vật, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Sau, LT, thuộc tính nhân vật, những chức năng như, thứ nguyên thông đạo, VIP, tiền tệ, cũng không có thay đổi. Riêng, cửa hàng, thì chỉ loại bỏ việc dùng API để mua chức năng khác. Cái này cũng hợp lý, bởi theo Kaguya nói, những chức năng mới, Lục đạo chỉ có thể kiếm được từ việc quay thưởng ở vòng quay định mệnh. Nếu là mở bán bằng API như trước, vậy thì còn cần gì quay thưởng nữa? Để lục đạo hào hứng nhất, chính là những chức năng mới xuất hiện trong Tân Huyễn Mộng hệ thống gồm có 5 chức năng. Phong thần, tiến hóa, truyền thừa, ngành nghề, và rút thưởng. 1. Hệ thống phong thần, căn cứ vào ngự nữ tâm kinh mà sáng tạo ra. Khi các cô gái cùng chủ nhân song tu, có thể được chủ nhân phong thần. Sau khi phong thần, cô gái này sẽ sở hữu những thần cách, từ đó sở hữu thần thuật cường đại. 2. Hệ thống tiến hóa, chấm, phiên bản thăng cấp của cường hóa, có thể thăng cấp sức mạnh của tất cả mọi đồ vật trong cửa hàng. Bao quát sủng vật, công pháp, chiến kỹ, kỹ năng tướng, có cả thảy 10 bậc tiến hóa. Riêng trang bị lon, muốn tiến hóa đến bậc 10, cần phải có trang bị gốc, vật phẩm để tiến hóa cần có, đá tiến hóa có thể lấy được thông qua, nhiệm vụ, quy đổi, VIP 3, hoặc rút thưởng, 3, hệ thống truyền thừa, kích hoạt bằng số IP gấp 10 lần số IP để mua tướng. Khi sử dụng, có thể để chủ nhân hoặc người chủ nhân chỉ định tiếp thu truyền thừa tướng. 4. Hệ thống ngành nghề, kích hoạt bằng số nghề chủ nhân học được, hiện tại đã mở ra. Hệ thống luyện đan, hệ thống trận pháp, hệ thống luyện đan, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, không cần đỉnh lô, chỉ cần nguyên năng, chủ nhân liền chế tạo được đan dược. Đan dược luyện ra chắc chắn 5 sao. Hệ thống trận pháp, chỉ cần đá năng lượng, hoặc nguyên liệu khác, không cần bày trận, lập tức chế tạo ra trận pháp. Uy lực của trận pháp phụ thuộc vào chiến lực của chủ nhân. Hiện có thể thiết lập trận pháp cấp trung đẳng. 5. Rút thưởng. Hệ thống rút thưởng chia làm 2 loại, vòng quay thường và vòng quay định mệnh. Sử dụng vòng quay thường, chủ nhân có thể thu được IP, AP, các vật phẩm đặc biệt. Sử dụng vòng quay định mệnh, chủ nhân có thể thu được IP, AP, các vật phẩm đặc biệt. Truyền thừa tướng, trang bị gốc hoặc trang bị đã cường hóa. Chức năng mới, muốn có lượt quay ở vòng quay thường cần vé thường, còn vé VIP thì dùng để quay vòng quay định mệnh. Các nhiệm vụ thông thường có tỷ lệ nhất định rời ra vé thường. Các nhiệm vụ thứ nguyên, rút thưởng ở vòng quay thường có tỷ lệ nhất định nhận được vé VIP. 5 chức năng mới, mỗi chức năng đều vô cùng hữu dụng với lục đạo. Như với LT, phong thần, GT, chức lục đạo đau đầu là làm sao tăng tiến sức mạnh cho chúng nữ. Giờ thì đã có, LT, phong thần, GT, hắn cũng có thể bỏ chuyện này xuống rồi. Hay như, LT, hệ thống ngành nghề, GT, cái chức năng này để lục đạo tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trước hắn muốn luyện chế ra một lò đan dược cần khoảng nửa tiếng. Hay như trận pháp, lục đạo cũng cần một khoảng thời gian nhất định để thiết lập. Nhưng những thời gian thừa này, từ hôm nay sẽ không còn nữa. Bởi vì hắn đã có, LT, hệ thống ngành nghề, GT, hỗ trợ, nói cho dễ hiểu, LT, hệ thống ngành nghề, GT, chính là cỗ máy giúp đỡ lục đạo hoàn thành công việc trên. Hắn cần, chỉ là cung cấp nguyên liệu, còn quy trình thì cứ để, LT, hệ thống ngành nghề, GT, lo liệu, quả thật là vô cùng thuận tiện, có thể nói. Ngoại trừ việc lúc đầu hơn lo lắng khi biết có người tác động tới hệ thống ra, thì những gì mà Tân Huyễn Mộng hệ thống mang lại để hắn kinh hỉ vạn phần. Đúng lúc này, Kaguya dùng giọng nói không chút cảm tình hướng lục đạo lên tiếng. Cập nhật sửa lỗi thành công. Chủ nhân nhận được vé thưởng X2, vé VIP X1, dương trang bị gốc, 3.000 IP, lời vừa dứt, trước mặt hắn liền xuất hiện 3 món đồ. 2 chiếc vé màu trắng, 1 chiếc vé màu đen cùng với 1 chiếc dương báo. Á đù, sửa lỗi xong còn quà khạc khạc, ta thích lục đạo nhận lấy 3 món đồ. Cười đến dâm đãng, ngược lại không có bất ngờ. Đã chơi qua nhiều game online, việc sau khi game sửa lỗi hay có đại cập nhật gì đó, NPH sẽ đền bù cho người chơi. Đây là chuyện như cơm bữa AH, lục đạo cũng không có sử dụng 2 tấm vé. Mà là cầm lên dương báo. Nhất thời, một số thông tin về chiếc dương này hiện ra trong đầu lục đạo. Dương trang bị, mỗi khi chủ nhân thăng lên một cảnh giới có thể mở hộp để nhận được một món trang bị gốc. Nhắc nhở, hiện tại có thể mở hộp. Lục đạo, không, không, đọc thông tin trong đầu. Lục đạo toàn thân run lên, thiếu chút nữa là đánh rơi chiếc hộp xuống. Trong lòng kinh hãi tới mức không tài nào bình tĩnh được. Kaguya, cái món này thật sự là phần thưởng. Lục đạo quay ngoắt sang nhìn Kaguya. Lắp bắp kêu lên, đúng vậy. Kaguya gật đầu. Cũng không có hỏi vì sao chủ nhân mình lại thất thố đến vậy. Được Kaguya xác nhận, lục đạo âm thầm nuốt nước bọt một cái. Trong lòng có loại cảm giác không quá chân thực. Quá hư câu AH, trang bị gốc là gì? Chính là những món trang bị chân chính đến từ thế giới Ranetera. Các món trang bị mà lục đạo đang sở hữu như LT, huyết kiếm, GT, LT, ma vũ song kiếm, GT, tất cả đều là những trang bị trong trò chơi, được Học viện Chiến tranh chế tạo dựa trên những thần khí có thật. Những thần khí đó, được gọi là trang bị gốc, mà theo LT, hệ thống tiến hóa, GT, những món trang bị này muốn tiến hóa tới cấp cao nhất thì cần phải có trang bị gốc. Hoặc như sa mạc đế kiếm nanh na so chính là một kiện trang bị gốc. Mà thanh kiếm này, chính là thần khí trấn quốc của đế chế Surima hùng mạnh. Sức mạnh của trang bị gốc bá cỡ nào? Lục đạo không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn. Trang bị gốc thấp nhất cũng đạt tới sử thi. Và chiếc hộp này có thể để lục đạo sở hữu một món trang bị cấp bậc thấp nhất là sử thi. Thử hỏi lục đạo sao mà không thất thố, sao mà không tin tưởng được đây. Lục đạo dùng tay vỗ thật mạnh má mình, một bộ không tài nào tin được chiếc dương này là thật. Móa, ta không tin số mình hên vậy, phải mở thử xem. Nghĩ là làm, lục đạo lập tức điểm lên chiếc dương. Trong nháy mắt, một hồi thất thải quang mang bắn ra bao trùm lấy cả điện thờ. Ánh sáng chói lòa đến mức, lục đạo không nhịn được lấy tay che mặt mình lại. Đến khi ánh sáng yếu bớt đi, Kaguya giọng cơ giới lần nữa vang lên. Chỉ là nội dung, lại để lục đạo ngốc lăng. Chúc mừng chủ nhân mở dương trang bị, thu được vũ khí cấp truyền thuyết. Sa mạc đế kiếm nanh na so PS bật mí chương sau chuyển mép. MN thử đoán là mép nào? 3 cách chương.